Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Goku tiên sinh, liên quan với đệ 25 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức, chúng ta muốn mời ngài đảm nhiệm đặc biệt khách quý. Không biết ngài ý như thế nào? Ở Vũ Không trong nhà, một cái tóc vàng kính dâm người chủ trì chân thành hỏi người chủ trì này. Chính là năm đó vẫn chủ trì đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cái kia. Từ khi Vũ Không đánh bại Cell sau khi đệ nhất thiên hạ võ đạo hội đã 7 năm không có tổ chức, Vũ Không từ trên ghế salon đứng lên. Điều này làm cho người chủ trì này cùng đi theo nhân viên sốt sắng lên đến, rốt cục muốn tới sao? Vũ Không nhẹ giọng thở dài một hơi. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch phát triển, ở đệ 25 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lên, Ma đạo sư Babidi sẽ đánh cắp Son Goku cùng Vegeta chiến đấu năng lượng. Sau đó phục sinh ma nhân Bu. Vừa nghĩ tới ma nhân Bu, Vũ Không không khỏi trở nên hưng phấn. Này thời gian 7 năm bên trong, Vũ Không một khắc đều không có thả lỏng tu luyện. Bây giờ, rốt cục có thể kiểm nghiệm một hồi chính mình tu hành thành quả. Được, đệ 25 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bắt đầu ngày ấy, ta sẽ tới. Hơn nữa ta có thể cho phép người xuất sắc hướng về ta khởi xướng khiêu chiến. Vũ Không thản nhiên nói. Người chủ trì vừa nghe lời này, lập tức kích động vạn phần. Có Vũ Không cái này lúc đó thần thoại ra trận, như vậy khóa này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quan tâm trình độ sẽ vượt qua dĩ vãng bất kỳ một lần. Phi thường cảm tạ Goku tiên sinh. Như vậy chúng ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tóc vàng người chủ trì mang theo công nhân viên lùi ra. Chi Chi cùng Bulma ôn nhu nhìn Vũ Không, cười nói, người cũng thật đúng, trên địa cầu e sợ không có ai là đối thủ của ngươi đi. Ngươi để những quán quân kia tới khiêu chiến ngươi, không phải tỏ rõ bắt nạt người sao? Vũ Không lắc lắc đầu, nếu như quán quân là Son Gohan, hoặc là Vegeta, Broly bọn họ, vậy thì không tính là bắt nạt người a. Sau khi đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tổ chức mới thả ra tin tức, lần này võ đạo hội người xuất sắc không chỉ có thể thu được 10 triệu nguyên khen thưởng, thậm chí còn có thể khiêu chiến lúc đó thần thoại Goku tiên sinh, đồng thời hoạch được đối phương chỉ điểm trong lúc nhất thời. Toàn thế giới võ giả đều tới bên trong đều tới rồi. Có chính là vì là tham gia võ đạo giải thi đấu, cũng có chính là muốn chứng kiến võ thuật chi thần phong thái cuộc so tài lần này. Chia làm thành niên tổ cùng thiếu niên tổ, Son Goten chăng còn có Bura bọn họ, phi thường tích cực muốn tham gia thiếu niên tổ tỷ thí, mà Vegeta cùng Piccolo bọn họ đều bởi vì Vũ Không quan hệ, dồn dập biểu thị cũng phải tham gia này một này võ đạo giải thi đấu trên địa cầu võ giả. Ở trong một tháng này, đều điên cuồng tu luyện, vì nghênh tiếp sắp đến võ thuật thịnh hội đệ nhất thiên hạ võ đạo giải thi đấu cái kia một ngày. Vũ Không phái máy bay tư nhân đem hết thảy Long Châu chiến sĩ đồng thời nhận được võ đạo giải thi đấu hội trường đồng hành, còn có lão rùa thần Chi Chi phụ thân Ngưu Ma Vương, Yamcha cùng Tiên Xin Han. Có điều Yamcha cùng Tiên Xin Han hai người nhưng không dự định tham tướng thi đấu. Dù sao có Son Gohan, Vegeta, Broly chờ người Saiya ở giải thi đấu trước, vài tên hầu như đã nội định đi tới hội trường sau. Mọi người bị đã sớm chờ ở bên kia phóng viên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cũng may Vegeta bọn họ tướng mạo hung ác, phóng viên vỗ chút bức ảnh liền bị an người bảo lãnh viên đánh đuổi. Mà Son Gohan nhưng ở trong hội trường nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, video. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Son Gohan chạy đến một người dáng dấp đáng yêu thiếu nữ trước mặt. Krillin bọn họ thấy cảnh này, dồn dập tiến lên vây xem. Gohan, cô nương này là ai vậy? Chẳng lẽ là bạn gái của ngươi? Son Gohan hoang mang hoảng loạn muốn giải thích, nhưng Vido nhưng hờ hững nhìn Son Gohan. Son bạn học, ta muốn tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, sau đó đánh bại các ngươi. Vido là Satan con gái. Đời này Vũ Không đánh bại Cell, trở thành thế giới này anh hùng. mà Sa Tăng nhưng tầm thường vô vi. Bây giờ ở Tây Đô mở ra một cái tiểu đạo quán. Dựa vào dạy người quyền anh mà sống, cứ việc thực lực không cách nào cùng Long Châu chiến sĩ so với. Nhưng Sa Tăng dù sao cũng là lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân. Thực lực cá nhân thả đang bình thường, người bên trong cũng đều là người tài ba, mà con gái vì đồ hiểu chuyện sau. Sa Tăng vì bảo hộ chính mình ở nữ nhi tâm bên trong hình tượng. Đối với vì đồ nói, năm đó Seo trong trận chiến ấy, chân chính đánh bại Seo chính là chính mình. Mà Vũ Không bọn họ có điều là tên lừa đảo, sau khi vì đồ vì cứu vãn cha mình danh dự, lấy chiến thắng cùng trường Son Gohan vì là mục tiêu. Liền hai người liền ở hôm nay đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lên gặp gỡ, một bên Krillin càng thêm sức. Đánh là thân mắng là yêu. Gohan, người cẩn thận cổ vũ đi. Chúng ta đi tham gia cuộc thi dự tuyển đi. Cùng nguyên tắc bên trong như thế. Bởi vì báo danh dự thi người quá nhiều. Vì lẽ đó giải thi đấu lấy đả kích sức mạnh máy kiểm tra phương thức. Tuyển thủ đang đả kích sức mạnh máy kiểm tra sau, sẽ làm chỉ số 16 người đứng đầu tuyển thủ trực tiếp thăng cấp. Tham gia thập lục cường thi đấu rút thăm cuộc thi dự tuyển, quá trình không cần nhiều lời. Các vị Long Châu chiến sĩ đều cẩn thận một chút đả kích sức mạnh máy kiểm tra. Chỉ lo sơ ý một chút liền đem này máy móc cho đánh nổ. Dù là như vậy, mọi người cũng đều đánh ra 200 tả hữu cao phân. Vi đồ khiếp sợ nhìn mọi người đánh ra thành tích. Hỏi Son Gohan, nói, ngươi chẳng lẽ không giật mình sao? Bọn họ lại đánh ra như thế thành tích cao, phải biết. Người bình thường tối thành tích cao cũng là hơn 100. Mà những người này nhẹ nhàng liền đánh ra 200 thành tích. Điều này làm cho Vido cảm thấy có chút khó có thể tin, vẫn tốt chứ. Nếu như bọn họ nghiêm túc một điểm, đêm này đài máy móc đánh nổ cũng không có vấn đề gì. Son Gohan ăn ngay nói thật, Vido hai tay ôm ở trước ngực, nói, khoác lác, người làm sao có khả năng một quyền có thể đem cơ khí đánh nổ. Coi như là ở Vido trong lòng vô địch phụ thân Sa Tăng, cũng không làm được đi. Nhưng mà, cuộc thi dự tuyển cái kế tiếp tuyển thủ là Vegeta. Hắn đã sớm trở thiếu kiên nhẫn. Lần này đến phiên hắn sức mạnh kiểm tra. Đi lên trước lạnh rên một tiếng. Hướng về sức mạnh máy kiểm tra ầm ầm đánh ra một quyền oanh. Trong nháy mắt, sức mạnh máy kiểm tra đột nhiên vỡ ra được. Nổ thành vô số mảnh vỡ. Người ở chỗ này đều xem há hốc mồm. Đặc biệt là Vido. Xinh đẹp trên mặt một mảnh đỏ chót, thật giống bị người tàn nhẫn mà sáng một bạt tai tự, lừa gạt lừa người khác chứ gì. Nàng dụi dụi con mắt, cảm giác mình sống ở trong mộng, sức mạnh máy kiểm tra bị đánh nổ. Phía dưới tuyển thủ kiểm tra không được, muốn chờ công nhân viên một lần nữa chuyển một đài lại đây. Mà dự thi Vegeta đám người đã hoàn thành trắc nghiệm, bọn họ đi tới Son Gohan bên người, nói, Gohan, chúng ta đi thiếu niên tổ xem Goten cùng Trang Bura thi đấu. Ngươi là lưu lại bồi cô nương này, vẫn là cùng chúng ta cùng đi? Son Gohan làm khó dễ liếc mắt nhìn Vido, mà người sau khoát tay áo một cái. Son bạn học, bọn họ trong miệng Goten là đệ đệ ngươi sao? Cái kia ta và các ngươi cùng đi chứ. Ta cũng muốn biết, ngươi đệ đệ là cái gì trình độ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,